Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 502 Mankide. Dragon. Amasuki trong lòng biết rõ ràng, thế giới chính phủ điều động đại lượng cao thủ đi hải quân bên kia giúp Ryokugyu ổn định cục diện, dẫn tới thánh địa Mary Joy phòng ngự lực lượng ít nhất yếu bớt 1/3. Rất nhiều phòng tuyến thượng không phải lơi lỏng vấn đề, mà là căn bản liền không ai. Lúc này mới cho cách mạng quân một lần thẳng đảo Hoàng Long cơ hội, biết về biết. Hắn không có khả năng đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, ôm ở Gorosei cái này đoàn đội trên người. Sai lầm khẳng định là phía dưới người. Hắn lạnh lùng, hừ, một tiếng. Đối cầm đầu CP không giận mắng. Sát, đêm này đó dám đến thánh địa phản nghịch toàn giết. Một cái không lưu, dám phóng chạy một cái, ta liền phải đầu của ngươi. Nổ mạnh nham đối thánh địa Mary Joy tạo thành phá hư cực đại. Tam cái nổ mạnh nham trình 120 độ. Giác phân bố. Hiện giờ tuy rằng chỉ nổ mạnh 2 quả, nhưng phòng thủ kiên cố Mary Joy Pangea Castle vẫn là bị thương nặng, tường thành tường thể. Đại diện tích rạn nứt, bên trong thành những cái đó đồ con lợn giống nhau thiên long nhân một đám kinh hoàng thất thố. Đều ở mệnh lệnh thủ hạ mang chính mình chạy trốn. Kết quả chính là một đống lớn người tễ ở cửa thông đạo. Ai cũng ra không được, không đợi bọn họ tranh luận ra ai huyết mạch càng cao quý, ai tổ tiên càng thêm hiển hách thời điểm, tên là Thiên Long Môn, cửa thành liền ầm ầm sập, vận mệnh ở cái này thời khắc khai một cái tiểu vui. Đùa, trầm trọng cửa thành hướng về nội sườn khuynh đảo, tao ngộ trọng pháo oanh kích cũng không tổn hại mày may cửa thành vững chắc mà nện ở một chúng. Thiên Long Nhân trên người, cái gọi là thần chi hậu duệ ở cái này thời khắc cùng người thường không nhiều lắm khác nhau, cao hơn 100 mét. Trầm trọng vô cùng kim loại cự môn nện xuống tới, đương trường liền đem mấy cái Thiên Long Nhân cùng với bọn họ bảo tiêu chụp thành bánh nhân thịt, huyết nhục, cốt cách cùng bùn đất hỗn hợp ở bên nhau. Từ còn sót lại thịt nát đã vô pháp phân biệt ra chủ nhân cùng người hầu thân phận, thành thị nội một mảnh hỗn loạn. Tứ đại quân trưởng dẫn người giải phóng các nơi nô lệ. VV Plastic tỉ muội. Đông quân quân trưởng Bello Betty không ngừng phát động pam pam fruit năng lực. Nàng kêu đến giọng nói đều ách, nhưng còn ở khàn cả giọng mà cấp các nô lệ ủng hộ sĩ khí, một đám bị Thiên Long Nhân thuần hóa đến. Giống như đầu gỗ các nô lệ một đám trong ánh mắt có thần thái. Bọn họ tạp đoạn xiềng xích, cầm lấy vũ khí, nhắm ngay 10 phút trước chủ nhân, nặng nề mà tạp đi xuống, nô lệ tạo phản sóng chiều thổi quét toàn thành, Thiên Long Nhân tao ngộ tai họa ngập đầu, có bị phẫn nộ nô lệ giết chết, cũng có bị vật kiến trúc tạp chết, còn có hoảng không chọn lộ, lẫn nhau dẫm đạp ma chết, cách chết thiên kỳ bách quái. Thế giới chính phủ các binh lính ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau, thực mau liền bắt đầu tổ chức phản công, CP không cùng một chúng tinh nhuệ tương đối cấp lực. Gorosei cũng âm thầm ra tay 2 lần. Lúc này mới xem như ổn định cục diện. Chết Thiên Long Nhân không ít, nhưng so sánh với kia khổng lồ số lượng, còn tính có thể tiếp thu, thành thị nền tổn hại nghiêm trọng. Nổ mạnh làm thánh địa Mary Joy phía dưới Red Line đại lục đều xuất hiện lưỡng đạo có thể nói khủng bố vết dạn một đường xuống phía dưới khuếch tán, gần như thâm nhập đáy biển, một cái lệ thuộc với thế giới chính phủ đặc công đứng dậy. Hắn cũng là CP01 viên, gần nhất vừa mới ăn qua một quả ác ma trái cây. Stone Fruit này, cái ác ma trái cây tiền nhiệm là Doflamingo gia tộc cán bộ Piker. Piker bị giết sau, trái cây trọng sinh, lúc sau liền rơi xuống thế giới chính phủ trong tay, vị này CP không sử dụng năng lực còn chưa đủ thuần thục, nhưng dựa vào Stone Fruit đặc tính. Đại lượng cục đá như là bùn lầy giống nhau bỏ thêm vào đi xuống. Thánh địa Mary Joy, cùng với phía dưới Red Line đại lục cái khe xem như tạm thời bổ thượng, thế giới chính phủ âm thầm bồi dưỡng rất nhiều cao thủ. Muốn nói mỗi người đều là tướng hoàng cấp, kia khẳng định là vô nghĩa. Không có điểm thiên phú, không có một ít cường đại ác ma trái cây căn bản không đạt được cái kia trình độ. Nhưng dựa vào cứng cỏi tín niệm, hệ thống huấn luyện phương pháp, cùng với số lượng rất nhiều ác ma trái cây. Bọn họ vẫn là tạo thành không ít cao thủ, lúc này một các cao thủ ở lúc ban đầu hỗn loạn sau. Sôi nổi ra tay, có khí phách cường, có trái cây năng lực quỷ dị. Bọn họ một đám đầy mặt cuồng nhiệt. Đối với xâm lấn thánh địa Mary Joy, cách mạng quân vung tay đánh nhau. Cách mạng quân bốn vị quân trưởng thực lực không tầm thường. Nhưng đối mặt vây công, cũng là đau khổ chống đỡ, thế giới chính phủ cao thủ không ngừng mệnh lệnh bọn họ buông vũ khí đầu. Hàng, kiên trì, chúng ta cũng không có bại. Cường viện thực mau liền sẽ tới. Bello Betty còn ở lớn tiếng hô quát. Theo nàng ủng hộ, cách mạng quân bên này sĩ khí lại chướng một mảng lớn, lúc này không liều mạng chờ cái gì thời điểm. Liều mạng, đừng nói đông đảo nô lệ, ngay cả xa cá sấu. Bonnie những người này cũng một đám phấn chấn lên, phản kháng. Còn có một tia hy vọng, đầu hàng. Vậy chết chắc rồi, xa cá sấu không ngừng phóng thích tự nhiên hệ ác ma trái cây đại chiêu ăn mòn. Luân hồi, năng lực của hắn mạnh hơn cái kia sử dụng Stone Fruit CP không? Cái khe chung bỏ thêm vào hòn đá lần nữa xa hóa. Lưỡng đạo cái khe như là hai chương cự miệng. Thỉnh thoảng liền có thiên long nhân bước chân không xong. Bị không ngừng mở rộng cái khe cắn nuốt, giết bọn họ. Giết này đàn ti tiện nô lệ. Sen Rosuot trưởng nữ. Sen Sanria lúc này còn không biết thân cha bị sóng xung kích đánh chết tin tức. Nàng đứng ở tầng tầng hộ vệ người tường phía sau. Cuồng loạn mà kêu to, cùng nàng có tương đồng thần thái thiên long nhân không ít. Bọn họ đều đã chịu mãnh liệt kích thích. Một đám nói năng lộn xộn. Rất nhiều người chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ biết đi theo la to. Phát tiết trong lòng sợ hãi, đột nhiên. Lá rụng bị gió mạnh thổi quét. Dừng ở Sen Sanria khăn lụa thượng. Nàng có chút chán ghét mà duỗi tay phủi rớt, giây tiếp theo. Gió cắt đi thạch, cơn lốc gào thét mà đến. Không trung nháy mắt tối tăm lên. Trống rỗng xuất hiện gió lốc bao phủ toàn bộ thánh địa Mary Joy. Khoảng cách Mary Joy vạn mét đáy biển ngư nhân đảo. Chứ danh bói toán sư ngư nhân Sayerly duỗi tay ở chính mình thủy tinh cầu thượng một mạt. Thủy tinh cầu nội hiện lên vô số rắc rối phức tạp hình ảnh. Có nàng cũng giải đọc không ra. Có lại có thể lý giải một bộ phận, nhìn nhìn. Nàng kinh hô ra tiếng. Mau, thông chi quốc vương. Phong bế ngư nhân đảo đối ngoại thông đạo. Nhanh lên. Thật lớn tai kiếp liền phải tới. Neptune quốc vương lập tức phái người đóng cửa đáy biển thông đạo. Ngư nhân, nhân ngư toàn bộ về nhà. Bọn lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đảo nhỏ phòng ngự mở ra. Toàn lực ứng đối trên đất bằng thiên tai cùng với cơn lốc. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối cách mạng quân lãnh tụ Monkey D. Dragon ra tay. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Gió cắt đi thạch. Gió cắt làm thế giới chính phủ binh lính một đám đều không mở ra được mắt. Cây cối bị cơn lốc nhổ tận gốc. Vô số tạp vật bị cuốn trời cao không. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm. Monkey D. Dragon chuẩn bị mượn dùng cuồng phong. Đem người một nhà toàn bộ mang đi. Hướng nào chạy? Amasuki lão nhân lần nữa đối với không trung chém ra nhất kiếm. Kiếm mang không có người trẻ tuổi sắc nhọn. Nhưng xuất kiếm góc độ, thời cơ đều dây đến đỉnh, Dragon thực lực có thể so với tứ hoàng. Cười lạnh một tiếng, trước phán đoán ra đối phương công kích phương vị, nhẹ nhàng né tránh kiếm mang. Bất quá tiên cơ đã mất, lại tưởng đem mọi người cùng nhau cuốn đi liền có điểm khó khăn. Hết chương.